Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 585 hợp tác. Theo lấy Tây Nữ rời đi, Mục Thần ở tiền triều lấy đệ nhị điện bắn tới phía sau Lâm Vô Đạo thì là ẩn nấp phiêu nhiên ở giữa, ẩn nấp tại tầng mây phía trên. Xuyên qua từng tòa tàn phá lâm trận, chốc lát liền sau, rốt cuộc là đi tới này hùng vĩ đại điện trước đó. Bốn phía liếc nhìn phía dưới, thình lình ở đó phía trên nhìn thấy một cái lỗ khảm vừa vặn là kim long lệnh bài chỗ. Quá vung tay lên, lệnh bài ném bắn mà ra chính giữa lỗ khảm bên trong. Âm vang L, cự quá tiếng vang phát ra cực kỳ trầm trọng, quá môn rốt cuộc là âm vang ở giữa khiêng mở, đem lệnh bài thu hồi. Bước vào bên trong đại điện tức khắc có một cỗ tuyên cổ hồng hoang chi khí cửa hàng mà tới. Bước vào đại điện công cực kỳ bao la, nhưng giờ phút này lại là một mảnh hỗn độn, ngược lại ra đều là vết rách. Rất khó tưởng tượng lúc trước đến cùng là trải qua loại gì thảm thiết quá chiến. Vẻn vẹn là liếc nhìn phía dưới, Mục Thần hướng phía trước nhìn lại. Trong lúc đó con ngươi co rụt lại, hoảng sợ hiện lên. Ở đó phía trước cuối cùng, một tôn kim sắc vương tọa xuất hiện. Hắn trên có một đạo người khoác trường bào thân ảnh, hai cỗ kinh khủng uy áp cùng bá khí trong nháy mắt bao phủ mà ra, làm cho người tâm kinh sợ không thôi. Mục Thần càng là thúc giục linh lực tới ngăn cản, mà còn lệnh hắn 18 chấn kinh là cái này vương tọa trên nam tử hẳn là thứ nhị điện chủ, nhưng lúc này hắn thế mà là một cụ nhục thân, mà cũng không phải là trước đó gặp phong phủ phủ chủ, chính là một cái hư ảnh. Bất quá tại cẩn thận khiêng lượng phía dưới cũng là lặng yên mở miệng khí, bất quá nhưng có chút thê lượng. Bởi vì bụi này thứ nhị điện chủ khuôn mặt phía trên nhìn thấy kiên quyết cùng phẫn nộ, đồng thời tại mi tâm chỗ có lướt qua một cái đen kịt vẻ, phảng phất liền giống là cực kỳ đáng sợ cường giả đem thứ nhất chỉ diệt sát một dạng. Cái này là bực nào kinh khủng, nên biết nói tại thượng cổ thiên cung trùng cái này thứ điện chủ thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố, căn cứ Mục Thần đoán chừng chí ít cũng là chí tôn viên mãn tồn tại. Mà còn này thượng cổ thiên cung cung chủ cũng liền là thiên đế, thế nhưng là một tên thiên chí tôn a, cái này dị tộc lúc trước cường giả khó tránh khỏi có chút thật lợi hại, thế mà tại có thiên đế tình huống dưới một chỉ đem thứ nhị điện chủ vu giết, chấn kinh lâu như vậy không cách nào bình phục, sau một lát cũng là dần dần tiêu tán. Chợt liếc nhìn tại bên trong đại điện, thình lình phát hiện tại quá điện trung ương, cũng liền là thứ nhị điện chủ chỗ ở phía dưới, có từng dãy nấc thang, ở đó nấc thang phía trên có lít nha lít nhít đen kịt thân ảnh. Thân ảnh số lượng cực kỳ đáng sợ, mà còn liền dạng này bảo vệ tại thứ điện chủ phía trước. Đồng thời tại phía trước nhất, ba cái tỉnh lại quá chữ xuất hiện, giết linh trên, giết linh vệ sao. Mục Thần thầm than một tiếng, từ nhiều như vậy thân ảnh chi tất cảm nhận được một cỗ mạnh quá. Chắc hẳn năm đó nhất định là chinh chiến địa phương huyết đồ dị tộc, vì vậy giết linh trên người. B có, nhìn chằm chằm nhiều như vậy giết linh vệ, Mục Thần ánh mắt cuồng nhiệt lên tới. Bởi vì hắn biết, chỉ cần đem bản thân trong tay thứ nhị điện chủ lệnh bài tế ra, liền là có thể khống chế như thế, có thể nghiên cứu sợ một đám chiến sĩ a. 7623 gam F872. Bất quá đúng lúc này Mục Thần khuôn mặt ngưng trọng xuống, chợt nhìn qua quá cửa đại điện bên trong, xoát, quang mang lấp lóe, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên trong đại điện. Không phải Tô Bọt còn có thể là ai? Kèm theo Tô Bọt xuất hiện trong nháy mắt, Mục Thần trực tiếp đề phòng lên tới, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bọt. Bất quá đối với Mục Thần đề phòng, Tô Bọt lại là mỉm cười. Như vậy khẩn trương làm gì? Ta nhưng là muốn cùng ngươi hợp tác, hợp tác. Mục Thần kinh nghi một tiếng, đồng thời cũng minh bạch nhìn đến cái này Tô Bọt so bản thân tới còn phải sớm hơn một mực, liền là lần nữa chờ đợi nàng muốn hợp tác người. E Tô Bọt khẽ vuốt cằm cười nói. Ra, chắc hẳn ngươi mục tiêu chính là cái này chiến sĩ quân đội. Mà chúng ta mục tiêu liền là thứ nhị điện chủ nắm giữ Phượng Trùng. Phượng Trùng, liền tính là có thể trải qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã từ lâu chết đi. Đối với cái này Tô Bọt lại là không để ý, nói ra cái này điểm ngươi có thể yên tâm, liền tính là chết ta cũng muốn nó đối hữu nghị, gợi ý ngươi nếu như muốn đánh tính. Trong binh phù tới thúc giục bọn họ nói, thế nhưng là không đủ nga, bởi vì cần phượng trùng máu. Ân, mục thần có chút nghi hoặc, hắn thế nhưng là chưa nghe nói qua cần phượng trùng máu. Tô Bọt tựa hồ đã sớm liệu đến mục thần nghi hoặc, cũng là bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi cảm thấy ta tại thấy được ngươi như vậy mạnh đại sư tôn sau, còn cần phải gạt ngươi sao? Mục thần nghe vậy suy nghĩ phía dưới, tựa hồ đối phương cũng không có lừa bản thân ý, dù sao lừa bản thân đối với nàng có chỗ tốt gì? Ngược lại sẽ đối bản thân một kẻ địch như vậy, nàng là người thông minh tuyệt đối sẽ không vương loại chuyện ngu xuẩn này. Nói đi ngươi muốn làm sao hợp tác? Tô Bọt nghe vậy toàn thân linh lực bạo động mà lên. Chợt ngọc thủ huy động. Trong lúc đó cổ đáng sợ kinh khủng khí tức trong nháy mắt bạo phát. Mục thần càng đem linh lực toàn bộ thúc giục đề phòng bất trắc. Bất quá tiếp theo tới một màn, lại là khiến hắn có chút chấn kinh. Bởi vì Tô Bọt ngọc thủ huy động mà tới cũng không phải là cái gì thế công, mà là từ từng đạo từng đạo quang mang bao trùm linh trận. Kèm theo tòa này linh trận xuất hiện, toàn bộ quá trong điện linh lực trong nháy mắt cuồng bạo gáo thét lên tới. Như thế linh trận L, mục thần kinh hô một tiếng. Từ này tòa trong linh trận cảm nhận được mạnh quá. Không qua một lúc trong nháy mắt liền là từ linh trận trung ương nhìn thấy chỉ cực kỳ nhỏ bé giống như phượng hoàng một loại, cực kỳ yêu dị huyết sắc vật. Không cần nói vậy dĩ nhiên là phượng trùng không thể nghi ngờ. Nhìn qua Tô Bọt cười khanh khách nói ra, người nói hợp tác sẽ không liền là để cho ta phá vỡ tòa này linh trận đi. Ta thế nhưng là nói cho người biết, tòa này linh trận ỷ vào ta hiện tại đối linh trận tạo nghệ thế nhưng là hoàn toàn không có khả năng phá vỡ trên. Đối với cái này Tô Bọt khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra, chắc hẳn ngươi A47 hẳn là rõ ràng. Tòa này linh trận trải qua thời gian 5 năm, đã là không người điều khiển. Chỉ cần bước vào trong đó liền sẽ gặp kỳ công đánh. Cho nên cũng liền là vật vô chủ, chắc hẳn ỷ vào ngươi tạo nghệ tới khống chế được hẳn không phải là rất khó đi mà. Mục thần nghe nói hơi hơi ra vệ khí khống chế lên tới cũng là so phá giải dễ dàng hơn chút ít, dù sao trải qua thời gian dài như vậy trôi qua, tòa này linh trận chỗ lưu lại cỗ kia đời trước linh trận sư ý chí đã là biến mất không sai biệt lắm. Mục thần xong lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bọt, sau một lát một tiếng nói ra, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, hy vọng ngươi cũng biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tô Bọt nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, ngươi yên tâm, ai khinh thục nặng ta vẫn là rõ ràng, là một giọt tinh huyết mà đắc tội như thế rất có thể loại chuyện như vậy ta là năm giống như không có khả năng làm ra tới. Nghe Tô Bọt nói như vậy, mục thần cũng là không đang chần chờ, toàn thân linh lực thúc dục khởi hành ảnh nổ bắn ra mà ra, hướng này huyết sắc linh trận bắn tới. Thay ta hộ pháp, khống chế linh trận phi có thể khiến bất luận kẻ nào khiêng quấy dày. Tô Bọt hiển nhiên cũng là biết được điểm này, bóng hình xinh đẹp lấp lóe, trực tiếp là đi tới quá cửa đại điện. Linh lực vũ động phía dưới uy mục thần hộ pháp hết thảy hoàn thành, mục thần liền là quan sát này. Trước mắt linh trận, dù sao đáng sợ như thế linh trận, nếu là có thể tại quan sát bên trong học đến những thứ gì, vậy cũng sẽ là một khoản không tệ mua bán. Đồng dạng đối với Tô Bọt cũng là không có như vậy tín nhiệm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.